giữa năm ngón tay chợt thấy ánh sáng xanh lóe lên, đồng thời miệng bắt đầu nói ra từng đợt chú ngữ khó hiểu. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay, à! Lúc này, yêu hồn trong tay Khuê Mộc Tôn giả điên cuồng vặn vẹo không yên, miệng nó gào rú liên tục, tự như chỉ trong thoáng chốc đã phải chịu đau đớn vô cùng. Nhưng Khuê Mộc Tôn giả lại trông như chẳng nghe thấy. Chỉ chú tâm vào mục tiêu của bản thân là thúc giục siêu hồn đại pháp. Yêu hồn sau khi lại hét thảm một tiếng liền co rúm lại thành một nhúm, run rẩy không ngừng. Không biết bao lâu sau, một tiếng phành truyền ra, yêu hồn trong tay Khuê Mộc lúc này nổ tung ra, hóa thành từng làn khói đen, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Còn Khuê Mộc Tôn giả lại nhoáng một cái đã liền mang bộ mặt âm trầm xuất hiện ở bên cạnh thi thể phía trước, đồng thời một tay y khẽ vẫy, tức thì một vòng tay chứa đồ từ bên hông thi thể bay ra. Vòng tay bị y nắm trong tay liền rung lên rồi một đống lớn đồ vật từ trong đó rầm rầm rơi ra. Có cả đan dược, linh khí, khoáng thạch, linh thảo, đủ loại nằm lẫn lộn, nhưng ánh mắt Khuê Mộc lại rơi thẳng lên trên một kiện linh khí có hình dáng như cái trận bàn lớn bằng lòng bàn tay. Hai vị, xem ra chúng ta có phiền toái. Khuê Mộc vừa nhìn thấy trận bàn này bèn ngẩng đầu cười khổ một tiếng rồi nói. Khuê Mộc đạo hữu, xin hãy nói rõ. Liễu Minh chớp mắt vài cái rồi yên lặng hỏi, ngay sau đấy hắn lại đưa tay đánh một chiêu vào không trung, thu cái trận bàn mà Khuê Mộc mới nhìn chằm chằm lại. Vèo một tiếng, trận bàn trực tiếp xé gió bay đi rồi vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Tại hạ khi nãy thấy tên này tìm tới thì trong lòng liền một mực có điều nghi vấn, chỗ ẩn nấp của chúng ta được che giấu như thế, hơn nữa tại hạ còn bày ra đại trận ẩn giấu khí tức mà chỉ Thiên Yêu Cốc chúng ta mới có. Theo lý thuyết thì tu sĩ dưới thiên tượng cảnh sẽ không có cách nào phát hiện dấu vết của chúng ta, như thế mà nói thì nguyên nhân là do cái trận bàn kia có sức cảm ứng, nếu không thì tên này sao có thể dễ dàng tìm ra được. Khuê Mộc Tôn giả nhìn trận bàn trong tay Liễu Minh, từ tốn giải thích. Ồ, vậy thì việc này hẳn có liên quan đến miếng trận bàn kia. Hoàng Oánh nghe vậy. Cũng nhìn qua trận bàn trong tay Liễu Minh rồi cuối cùng nhìn không được hỏi. Xem ra đúng là vậy. Ta sau khi chém giết hai tên yêu tu khi trước cũng phát hiện loại trận bàn này trên người chúng. Liễu Minh khẽ cau mày đáp, bàn tay xoay lật một cái liền thấy có hai cái trận bàn giống cái kia như đúc hiện ra. Nhị vị đoán không nhầm đâu. Căn cứ vào tin tức mà tại hạ siêu hồn có được thì yêu tu tiến vào nơi đây đều là đệ tử đắc ý của Lôi Yêu và Thiết Yêu, chúng có khoảng mười mấy tên, trên tay mỗi tên đều có linh khí trận bàn kiểu này. Mà những người như chúng ta, khi bị đưa vào trong này thì đều bị chúng ngấm ngầm hạ ấn ký nào đó lên người nên những tên đệ tử tham gia thí luyện Thiên Yêu này. Chẳng những có thể thông qua lệnh bài cảm ứng lẫn nhau, mà còn có thể dùng những trận bàn này để tìm ra chỗ chúng ta ẩn thân. Vì thế, bất luận chúng ta tránh né ra sao, bố trí trận pháp ngăn trở thần thức cỡ nào cũng đều không thể che giấu được những tên đệ tử hậu tuyển kia. Khuê Mộc Tôn giả thời dài nói. Nói vậy như vậy thì chúng ta đúng là đã trở thành con mồi cho những tên kia. Hoàng Oánh nghe thế, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Ba người lập tức trầm mặc, hiển nhiên tình huống trước mắt với họ cực kỳ bất lợi, tối thiểu như ý định để cho Khuê Mộc Tôn giả trước tiên khôi phục thực lực khi trước. Bây giờ chỉ e là không thể thực hiện được nữa. Có sự chỉ dẫn của những trận bàn này, chỉ lo sẽ có càng lúc càng nhiều đệ tử tham gia thí luyện Thiên Yêu tìm đến. Đã như thế, chúng ta cũng chẳng ngại tương kế tựu kế, dĩ dật đã lao chờ bọn chúng chạy đến rồi đánh chết từng tên một ha. Chỉ không biết thương thế của Khuê Mộc đạo hữu hiện giờ thế nào rồi. Liễu Minh sau khi trầm ngâm một lát bèn phá vỡ sự im lặng, hỏi. Dĩ dật đã lao, một câu trong binh pháp Tôn Tử nổi danh, ý rằng dùng sức nhàn đón đỡ kẻ địch mệt mỏi. Tôn Tẩn là người vận dụng kế này rất thành công. Không sao. Tại hạ có biện pháp để thương thế mau chóng khôi phục rồi. Kính xin hai vị đạo hữu bảo vệ ta một lát, giúp Khuê Mổ có thêm chút thời gian. Khuê Mộc Tôn giả sau khi nghe xong lời của Liễu Minh thì bỗng nhiên trong mắt y hiện lên vẻ tàn khốc đáp. Không vấn đề gì. Đạo hữu nếu đã có biện pháp để mau chóng khôi phục thì tự nhiên không còn gì tốt hơn rồi. Liễu Minh không chút do dự gật đầu. Sau đó, Khuê Mộc Tôn giả lật tay một cái. Lấy ra một viên đan toàn thân xanh biếc, há miệng nuốt xuống, kế đấy liền khoanh chân ngồi luôn tại chỗ. Hoàng Oánh cũng tò mò đứng đợi ở chỗ gần đấy. Một lát sau, trên người Khuê Mộc phát ra một chút ánh sáng màu lục,

chúng ta đã chờ đợi mấy ngày, vẫn thủy chung không thấy gã kia xuất hiện, có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi chăng? Hoàng Oánh ở một bên khẽ cau mày, trong giọng nói lộ ra vẻ bất an. Có thể người nọ đã phát hiện ra chúng ta, thậm chí hắn có khả năng biết được chúng ta đã giết chết Thanh Ngưu Yêu, cho nên hắn lẳng lặng ở một chỗ chờ thời cơ, tạm thời chưa xuất hiện. Ánh mắt Khuê Mộc Tôn giả vẫn nhìn chằm chằm vào trận bàn trước mặt, khẽ cho mày nói. Muốn đi vào cấm địa, nhất định phải có được tất cả 18 miếng lệnh bài dê dê, lão vong lại bị sạn chỗ này. Lúc trước 14 bây giờ lại 18, trên người hắn lúc này nhiều nhất chỉ có thể có 6 miếng lệnh bài, nếu như hắn đã không hiện thân chúng ta liền chủ động xuất kích, vạn nhất thời gian kéo dài, mấy lão quái vật bên ngoài phát hiện sự tình chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Liễu Minh trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói. Ta đồng ý với Liễu đạo hữu, bây giờ tình hình có vẻ bình thường, nhưng nếu để lâu, không khỏi đêm dài lắm mộng, không bằng chúng ta đi về trung tâm bí cảnh xem như thế nào. Khuê Mộc Tôn giả ngẩng đầu, tán đồng. Nếu đã như vậy, chúng ta sớm khởi hành thôi. Hoàng Oánh suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý với Liễu Minh. Sau đó đứng dậy, thoáng động đậy tay phải, có vẻ đã thích ứng được với cánh tay vừa mọc lại này. Vì vậy ba người thương lượng một chút với nhau, sau thời gian bằng một bữa cơm, từ trong sơn động lóe lên, họ bay lên không hướng về trung tâm bí cảnh. Kết quả là trên đường đi quả nhiên không gặp bất cứ tu sĩ dị tộc nào, hành trình hết sức thuận lợi. Hai ngày sau, ở bên trong một dãy núi chạy dài gần trung tâm bí cảnh, nhóm ba người Liễu Minh phi hành từ từ tầm thấp, thỉnh thoảng quan sát động tĩnh bốn phía. Dựa theo địa đồ vẽ trên lệnh bài thì chỗ này không còn cách xa trung tâm bí cảnh. Cho nên độn tốc ba người liền chậm lại. Liễu Minh bay đầu tiên, đột nhiên dừng lại, hạ giọng quát lên, hượng đã, có người. Khuê Mộc Tôn giả và Hoàng Oánh nghe vậy thì biến sắc. Hai người đồng thời dừng lại, thần thức quét bốn phía phía dưới, dường như vẫn chưa phát hiện ra điều gì dị thường, khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Liễu Minh. Đúng vào lúc này, cạnh tảng đá lớn ở phía trước cách ba người không xa đột nhiên không gian chấn động một hồi, một bóng người gầy gò màu tím từ từ hiện ra, một gã nam tử gầy mặc áo tím. Người này chắp tay, người dựa vào cự thạch, khuôn mặt và vận trán hiện đầy hoa văn quỷ dị. Hờ hững nhìn lại ba người. Vậy mà có thể phát hiện sự tồn tại của bổn tọa, xem ra ba người các ngươi còn sống trong bí cảnh tới tận giờ không hoàn toàn dựa vào may mắn. Ánh mắt nam tử đảo qua ba người nhóm Liễu Minh, dừng lại trên người hắn, khuôn mặt lộ ra tia hứng thú. Sắc mặt hai người Khuê Mộc Tôn giả và Hoàng Oánh có chút khó coi. Người này rõ ràng vẫn ẩn thân cách đó không xa mà hai người bọn họ lại không mảy may phát hiện ra, nếu không phải bị Liễu Minh nhắc nhở mà cứ như vậy đi qua chẳng phải là vừa vặn đưa thân ra nhận đánh lén. Cẩn thận, người này có chút quỷ dị, từ trên người hắn tản ra một luồng khí tức cực kỳ âm lãnh. Xem ra tu vi tuyệt không dưới con yêu Thanh Ngưu đâu, chắc hẳn chính là gã hậu tuyển đệ tử cuối cùng rồi. Sắc mặt Khuê Mộc Tôn giả âm trầm nhìn người này rồi hạ giọng truyền âm cho Liễu Minh và Hoàng Oánh. Ai, không ngờ cuối cùng tới hóa ra là ba tên ngoại tộc, xem ra cái tên Thanh La ngu xuẩn là chết trên tay các ngươi rồi, thật sự là làm cho người ta rất thất vọng. Thân ảnh nam tử áo tím vặn vẹo một hồi quỷ dị liền xuất hiện trên không trung cách ba người không xa. Y nhìn ba người, ngạo nghễ thốt lên. Thấy một màn như vậy, ba người Liễu Minh đưa mắt nhìn nhau. Lúc này họ rất ăn ý mà tản ra. Ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ tỏ ra cực kỳ ngưng trọng, người này vừa rồi biểu diễn thân pháp cực kỳ quỷ dị, thân pháp không chỉ linh lộng mà còn có tốc độ cực nhanh làm cho người ta có cảm giác quỷ dị như không có trọng lượng, xem ra sở tu công pháp có lẽ hết sức đặc thù. Thức thời thì ngoan ngoãn giao lệnh bài trên người các ngươi ra, bổn tọa có lẽ sẽ tha cho đám các ngươi đầu thai chuyển thế, còn không thì hắc hắc. Nam tử áo bào tím nhếch miệng lên để lộ những chiếc răng trắng ẩn. Khẩu khí các hạ thật không nhỏ, chúng ta ở đây có ba người, ngươi nắm chắc thế tất thắng sao? Khuê Mộc Tôn giả cười lạnh lùng cắt đứt câu nói của nam tử áo bào tím rồi lật tay tế ra một cây tiêu thương màu vàng. Hừ, rượu mời không uống thích uống rượu phạt, đã vậy tinh hồn các ngươi ta tự thân đến lấy. Nam tử áo bào tím nghe thế, sắc mặt trầm xuống, áo bào tím không gió tự bay. Mắt Liễu Minh lóe lên, hắc khí toàn thân đã bốc lên cuồn cuộn, thân hình mờ đi, sau một khắc liền xuất hiện cách phía sau nam tử áo bào tím không xa. Hai tay khẽ động, hai đạo hắc khí cuồn cuộn như du long hung hăng đánh tới hướng nam tử áo bào tím.

Vẻn vẹn sau hai ba hô hấp công phu liền đen Liễu Minh ba người bao phủ vào trong đó.